chiếm đoạt em dâu, chương 11, không được gọi tôi Sở đại ca. Góc truyện audio.com. Mệt quá, đầu thật là đau, thân thể mềm nhũng, khi Ngưng Lộ tỉnh lại vẫn chưa mở mắt ra, trong đầu liền tự động truyền tới cảm giác thân thể mệt mỏi. Đây là đâu? Thật vất vả mới mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Rèm cửa sổ che tốt ánh nắng làm cho trong phòng mờ mờ tối, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ ở đầu giường chiếu rọi ra ánh sáng yếu ớt. Bày trí đơn giản mà lạnh nhạt xem ra hẳn là nơi ở của một người đàn ông. Đàn ông, đầu óc Ngưng Lộ chợt tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi đàn ông rộng dài tới đầu gối ngày hôm qua. Ngưng Lộ nhớ lại ngày hôm qua cô đi Sở Thành tìm Sở Mạnh muốn anh ta bỏ qua cho công ty của ba. Thế nhưng anh ta lại thiếu chút nữa muốn cường bạo cô. Nhớ tới Sở Khương dịu dàng ôm cô nói với cô tất cả còn có anh ấy. Nhớ tới đêm đen như mực cô bất chấp mưa to gió lớn chạy đến Sở gia lại nghe được Sở gia phụ mẫu không đồng ý cho Sở Khương giúp ba. Nhớ tới trong mưa to có một người đàn ông ôm lấy cô sắp té xỉu mà cô đáp ứng người đàn ông đó sẽ làm người phụ nữ của anh ta, vậy đây hẳn là chỗ ở của anh ta đi. Cô nhìn qua chiếc gối ở bên cạnh có dấu vết lõm xuống rõ ràng chứng minh đã từng có người ngủ. Cô đã không còn là một thiếu nữ đơn thuần vô tội nữa. Không phải là cô gái dịu dàng như nước trong mắt Sở Khương nữa. Tim Ngưng Lộ đau đớn giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Lại càng miễn bàn tới sao lại đi đến bước này đi. Sở Khương, người đàn ông dịu dàng như ngọc đã cùng cô trải qua nhiều năm tháng làm sao có thể bỏ xuống được đây. Nước mắt giống như là vô ý thức chảy đầy mặt. Sở Khương, Sở Khương, Ngưng Lộ rốt cuộc không nhịn được cắn chăn khóc giống. Khóc đến quên hết tất cả. Khóc đến ngay cả cửa phòng lúc nào bị người ta đẩy cũng không biết. Sở Mạnh sáng sớm thức dậy liền gọi điện thoại về công ty dặn dò công việc ngày hôm qua vẫn chưa xong. Quay về phòng thấy cô còn chưa tỉnh lại trở về thư phòng xem biên bản họp của chi nhánh công ty một chút. Cho đến khi lỗ tai dường như nghe được trong phòng có động tĩnh mới đi qua xem. Nhưng sang đây xem lại nhìn thấy bộ dạng người phụ nữ đó ngã trên giường anh khóc đến đau lòng tới cực điểm. Ghét anh đến vậy sao? Sáng sớm thức dậy liền khóc thành ra như vậy sao? Đúng vậy à, cô nên ghét anh mới đúng. Nhưng anh không cách nào buông tay để cho cô đi. Ghét thì ghét đi, anh không quan tâm, cô còn phải khóc bao lâu? Sở Mạnh đi tới bên giường ngồi xuống, muốn đưa tay nắm ở vai cô. Không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ, không biết làm sao đi an ủi một người đau lòng đang khóc. Nhưng tay anh treo ở giữa không trung bởi vì cô xoay người lại dường như là cố ý né tránh anh không để cho anh đụng. Cô vô cùng hiểu rõ thái độ làm cho tim anh nguội lạnh qua Ngưng Lộ. Nếu như cô đã khóc đủ rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện chính. Người đàn ông dịu dàng như nước đêm qua đã đeo lên lớp mặt nạ của anh ta. Khôi phục lại thành người đàn ông tỉnh táo trầm ổn trước mặt mọi người. Ngưng Lộ cắn góc chăn, trên mặt nước mắt loang lổ, còn chưa muốn để ý tới anh ta. Nếu như cô còn không lên tiếng, tôi sẽ coi như cô chưa từng nói với tôi chuyện tối hôm qua. Tôi rất bận không có thời gian lãng phí với cô. Nếu cô khóc đủ rồi, mặc quần áo tử tế rời khỏi nhà tôi. Tâm tình Sở Mạnh phiền não không còn kiên nhẫn. Sở đại ca, nghe được tiếng bước chân đi xa, Ngưng Lộ ngẩng đầu, xác định mình không quen gọi tên anh ta, cho nên làm sao cũng không cao ngạo được, dù sao cô là có việc cầu cạnh anh ta. Tôi nói rồi, không cho kêu tôi Sở đại ca nữa, lần sau còn gọi sai xem tôi trừng phạt cô như thế nào. Sở Mạnh quay trở lại bên giường, một phen kềm ở cằm cô ép cô ngẩng đầu. Kể từ bọn họ quen biết tới nay vốn là như vậy. Cô tránh anh liền cường ngạnh không cho cô né tránh. Đôi mắt khóc tới đỏ còn có lông mi vẫn còn động lại những giọt nước mắt chưa khô làm cho cô thoạt nhìn liền làm người ta muốn hung hăng đè dưới thân. Làm nhục một phen, mà bộ ngực khóe léo đầy đặn qua chiếc áo sơ mi lớn vì giãy giụa mà lộ ra một nữa. Sở Mạnh đè ở phía trên lại tự do nhìn rõ không bỏ sót một màn này. Rõ ràng cô cái gì cũng không có làm nhưng toàn thân anh lại có phản ứng giống như là 800 năm chưa gần nữ sắc. Anh tránh ra, tôi muốn ngồi dậy, khi Ngưng Lộ nhìn thẳng vào mắt anh lại thất bại. Ánh mắt anh giống như là muốn đem cô ăn tươi nuốt sống làm cho cô sợ hãi. Đây là thái độ nên có của cô khi cầu người sao? Sở Mạnh vẫn không đứng lên, ngược lại lại dùng sức đè cô. Ngưng Lộ không kịp kêu lên thành tiếng. Anh đã hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng của cô. Đầu lưỡi khí phách bá đạo muốn cạy ra đôi môi đang đóng chặt của cô. Nhưng cô vẫn luôn ngậm chặt miệng không để cho anh được như ý. Mắt thấy tay Sở Mạnh từ bắp chân bóng nhẵn của cô vuốt ve lên trên gần đụng tới nơi nhạy cảm nhất. Ngưng Lộ rốt cuộc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mà anh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái lưỡi cường thế quấn vào hơi thở mùi đàn hương từ miệng mút đến làm cho cô vừa đau vừa tê. Muốn đối phó một cô bé cái gì cũng không biết anh có rất nhiều cách. Bị thân thể nặng nề của anh đè tới cô rất khó chịu. Sắp thở không nổi, cô không thể cưỡng lại cũng không dám sợ anh đổi ý, nụ hôn của anh cường thế mà có lực không giống Sở Khương luôn đối cô dịu dàng. Sở Khương, cái tên đó thoáng qua trong đầu cô, trong lòng lại đau xót, Ngưng Lộ không biết mình trong lúc vô ý thức đã kêu lên. Người đàn ông cho dù có bao nhiêu ham muốn khi nghe người phụ nữ bên dưới kêu tên người đàn ông khác sẽ không cách nào chịu được. Một giây trước Sở Mạnh còn đang luân hãm trong ngọn lửa dục cháy rực, lúc này trong mắt đã bị một tầng sương lạnh phủ kín. Anh dùng lực đẩy cô ra đứng dậy, không hề nhìn tới người phụ nữ đã nửa thân trần nằm trên giường một cái. Mặc quần áo tử tế đến thư phòng của tôi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Sở, Ngưng Lộ muốn mở miệng, anh đã biến mất ở cửa ra vào, kéo lại y phục trên người. Ngưng Lộ đứng dậy muốn tìm quần áo của mình, lại phát hiện quần áo vẫn còn ở trong máy giặt, bảo cô phải mặc cái gì mới được đây. Ngưng Lộ chân trần đi đến bên tủ treo quần áo kéo ra. Bên trong đều là quần áo của anh, trừ áo sơ mi quần tây vẫn là áo sơ mi quần tây. Được rồi, cô miễn cưỡng mặc áo sơ mi của anh nhưng cũng không thể không mặc quần chứ. Nhưng chiều cao hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Quần của anh cô có thể đem ra làm váy để mặc. Ngưng Lộ đứng bên tủ quần áo khổ nào quên mất thời gian trôi qua. Cho đến một chút thanh âm lạnh đến không thể lạnh hơn nữa lại lần nữa vang lên ở cửa ra vào. Cô muốn mò tới lúc nào? Sở Mạnh ở thư phòng đợi nửa tiếng. Người phụ nữ đó vẫn không đến. Bất mãn trong lòng lại chồng chất thêm càng nhiều, rốt cuộc không thể nhịn thêm nữa quay trở về phòng. Anh muốn xem một chút cô mặc quần áo sao lại lâu như vậy. Chiếc quần Ngưng Lộ cầm trên tay đáp lại mà rơi xuống. Hai cái chân mảnh khảnh trắng nõn cứ như vậy mà bại lộ ra trước mắt Sở Mạnh. Mặc dù có chiếc áo sơ mi dài tới gối che khuất đi lại không ngăn được ánh mắt nóng rực của anh. Đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Tôi không tìm được quần thích hợp. Thanh âm Ngưng Lộ đã gần như run rẩy. Cho đến, cửa lần nữa bị hung hăng đóng lại, Ngưng Lộ mới dám ngẩng đầu. Anh ta lại đi đâu rồi hả? Một tiếng sau, Sở Mạnh lần nữa mở cửa ném vào một túi quần áo lớn. Tôi hạn cho cô trong 10 phút mặc xong đi ra ngoài. Đó là một chiếc váy màu vàng nhạt, tươi mát mà thanh lịch. Ngưng Lộ ướm thử, là kích cỡ của mình. Anh ta làm sao biết cô mặc sai bao nhiêu? Càng làm cho cô mắc cỡ đỏ mặt là ngay cả đồ lót cũng có đủ. Một người đàn ông cao lớn sao lại dám đi mua những thứ như vậy? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh ta chỉ cho cô 10 phút. Sợ rằng người đàn ông không có kiên nhẫn đó chờ lâu thêm chút nữa sẽ muốn lên tiếng rồi. Mặc dù thời gian họ quen biết không bao lâu nhưng Ngưng Lộ biết anh là người đàn ông không có kiên nhẫn chờ phụ nữ. Sẽ không giống Sở Khương có thể đứng dưới lầu khoa cô học đợi từ tiết một đến khi tan học. Sở Khương, trong lòng lại đau xót, sau khi cô cùng anh hay anh nói chuyện xong sẽ phải liên lạc nói với anh chứ. Nhưng nên nói thế nào đây? Một đống tơ rối làm cô bỏ cũng không được mà để ý cũng không xong. Cách chương.